Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, đại tẩu thật dũng mãnh. Ân, cho nên, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem nàng bất quá mấy câu công phu cũng đã lộ ra bản ý. Trong lòng nhịn không được từng đợt cười trộm. Nàng thế nhưng là nhiều năm như vậy đều ở ứng phó Trình Chi Ngôn cái này đại phúc hắc a. Đối phó ngươi loại này cấp bậc, vẫn là không là một bữa ăn sáng. Cho nên ngươi đừng cho là ngươi mới vừa lên đại nhất thì ngon. Về sau phần lớn là so ngươi tuổi trẻ đẹp hơn ngươi nữ sinh viên. Đến lúc đó có ngươi khóc. Đinh Tiểu Nhiễm hướng về tiểu thỏ nói xong câu đó về sau. Cầm lấy trên mặt bàn chén rượu. Liếc nàng một cái. Sau đó uống một hơi hết sạch. Ân, đúng vậy à. Tiểu thỏ như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài sao. Cơ hội luôn luôn lưu cho người mới. Giống tỷ tỷ dạng này. Nên liền không có cơ hội gì đi. Dù sao Trình Tổng coi như muốn đổi một cái. Vẫn sẽ tìm thanh thuần mỹ nữ sinh viên A. Đinh Tiểu Nhiễm chừng mắt một đôi dán lông mi giả. Con mắt, thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Chỉ cảm thấy nàng lời nói này bộ ngực mình một khó chịu liên tục. Đúng rồi, tỷ tỷ cùng Trình Tổng là đồng học sao? Tiểu thỏ vừa rồi vừa vào cửa. Tất cả lực chú ý liền đều đặt ở trên mặt bàn đồ ăn bên trên. Lúc này cuối cùng đem tất cả đồ ăn đều ăn rồi mấy lần. Bụng no bụng cũng có khí lực. Liền bắt đầu nghĩ đến không thể đều khiến người khác đưa cho chính mình ngột ngạt. Tục ngữ nói tốt, có qua có lại sao? Tốt xấu cũng phải cứ để người nếm thử cái này ngột ngạt cảm thụ. Đinh Tiểu Nhiễm nhíu nhíu mày. Không biết tiểu thỏ vì sao đột nhiên hỏi câu này. Sau nửa ngày, gật đầu nói, đúng vậy a, bạn học thời đại học, một lớp, a, tiểu thỏ gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, tục ngữ nói tốt, gần nước ban công trước phải chăng, hoa hướng dương mộc dịch vì xuân, tỷ tỷ cùng Trình Tổng đồng học nhiều năm, chẳng lẽ liền không có phát triển ra chút gì, Đinh Tiểu Nhiễm nhìn nàng chăm chăm, sau nửa ngày không nói lời nào, đáng tiếc a đáng tiếc. Tiểu thỏ tiếp tục lắc lắc đầu. Mắt thấy trong mâm gạo nếp xương sườn còn lại cuối cùng một khối. Lập tức duỗi ra đũa đến. Kẹp vào bản thân trong chén nói. Bất quá dù sao tỷ tỷ lập tức cũng là muốn làm quầy tiếp tân người. Đến lúc đó, vẫn là so sánh cái khác nữ khách nhà. Vẫn là gần nước ban công trước phải chăng? Chỉ là đáng tiếc, không biết lần này muốn kiên trì mấy năm. Tiểu thỏ cười híp mắt đem chính mình trong chén xương. Sườn ăn hết về sau. Tiện tay túm một tấm giấy ăn. Lau miệng. Đinh Tiểu Nhiễm cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng. Đến cùng vẫn là nàng đánh giá thấp tiểu cô nương này thực lực. Có thể đem từ trước đến nay bất cận nhân tình Trình Chi Ngôn thu vào trong túi. Khẳng định không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nghĩ như vậy về sau. Đinh Tiểu Nhiễm thần sắc trên mặt biến đổi. Cuối cùng vẫn hướng về tiểu thỏ lộ ra thân mật ý cười nói. Tẩu tử nói nhăng gì đấy? Ta đối với Trình Tổng không có phương diện kia ý nghĩa. Chỉ là nhắc nhở một chút tẩu tử. Thế đạo này hiểm ác. Ta cũng chính là chỉ đùa một chút thôi. Tiểu thỏ gặp nàng giả bộ hồ đồ. Tự nhiên cũng đi theo giả bộ hồ đồ nói. Tục ngữ nói. Con thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta cảm thấy Trình Tổng cũng không phải sẽ đối với mình nhân viên người hạ thủ đâu. Ha ha, ha ha ha, tẩu tử thực sự là khôi hài. Đinh Tiểu Nhiễm cười khan vài tiếng về sau. Liền xoay người sang chỗ khác. Không nói chuyện với tiểu thỏ. Mắt thấy một mực quấn lấy chính mình nói chuyện người rốt cục hành quân lặng lẽ. Tiểu thỏ tự nhiên cũng là rơi vào thanh tịnh. Bất quá đến cùng hay là tại trong lòng yên lặng cảm khái một câu. Quả nhiên người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.